Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Một khác điểm Thẩm Phong Hàn không có nói. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy Lục Minh trên người có một cổ người bình thường không có kính nhi. Cũng may hắn là Lục Giao ca ca. Về sau bọn họ cũng không có đối địch khả năng. Nếu là cho hắn thời gian làm hắn trưởng thành lên. Về sau định là cái đáng sợ tồn tại. Hắn trúng bảng nhãn. Người nhà tự nhiên cao hứng không thôi. Vì cho hắn chúc mừng, lão thái thái còn cố ý làm người bày tiệc rượu. Kế tiếp thời gian giống như quá đến phá lệ mau. Cứ việc nàng hoài chính là song thai. Đầu 3 tháng lại hoàn toàn nhìn không ra đã hoài thai. Nhưng mà một quá tháng 4, bụng liền bắt đầu hiện hoài. Hiện tại mới bất quá 5 tháng liền so người khác đều lớn một vòng. Cũng may lúc này, thời tiết cũng không như vậy lạnh. Nàng đã cởi ra kẹp áo, thay khinh bạc quần áo. Hành động khi, đảo cũng không hiện cồng kềnh. Thái y dặn dò quá, muốn cho nàng thường thường tản bộ, cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ ở vương phủ hậu hoa viên chuyển động một vòng. Lúc này trong triều không có gì đại sự, Thẩm Phong Hàn liền cũng nhiều thời gian bồi nàng. Một ngày này, Lục Giao mới vừa tắm gội xong nằm đến trên giường, liền nhận thấy được trong bụng bảo bảo đá nàng một chút. Đây là bảo bảo lần đầu tiên đá nàng. Lục Giao phản ứng lại đây khi, vội vàng đem tay đặt ở trên bụng, tiểu bảo bối tựa hồ đã nhận ra nàng đụng vào. Lại đá một chút, nó chân nhỏ phá lệ hữu lực, vừa lúc đá đến nàng lòng bàn tay. Lục Giao kinh hỉ không thôi, vội vàng hô Thẩm Phong Hàn một tiếng. Thẩm Phong Hàn, ngươi mau tới đây nha, bảo bảo đá ta. Thẩm Phong Hàn đang định tắm gội, vừa mới cởi ra áo khoác, nghe được nàng tiếng la, phủ thêm quần áo đi ra, vừa mới đá. Lục Giao gật gật đầu, ngươi mau tới đây cảm thụ một chút, ta vừa mới bắt tay phóng tới trên bụng sau, nó lại đá ta một chút. Thẩm Phong Hàn chiều nàng đi qua, duỗi tay hướng nàng mượt mà trên bụng sờ soạng đi. Hắn tay rất lớn, cứ việc như thế, cũng không có thể bao lại nàng bụng. Thẩm Phong Hàn hai tay đều thả đi lên. Lục Giao cầm hắn tay thay đổi một vị trí. Đôi mắt sáng lấp lánh. Vừa mới đá chính là nơi này, chương 118 hận nàng. Thẩm Phong Hàn duy trì tư thế này đợi một chút. Bảo bảo lại không có lại động. Lục Giao có chút nhụt chí, nhỏ giọng hống nói. Bảo bảo mau cấp cái mặt mũi nha. Đây là phụ vương, là bảo bảo cha. Về sau muốn dạy bảo bảo đọc sách tập viết, mau cấp cha chào hỏi một cái, không biết là nàng lời nói nổi lên tác dụng. Vẫn là vừa vặn, nàng vừa dứt lời bảo bảo liền lại giật mình. Lục Giao cười cong đôi mắt, cảm nhận được không? Nó vừa mới lại động, Thẩm Phong Hàn chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng bụng. Hắn không chỉ có cảm nhận được, còn thấy được, hắn dưới trưởng vị trí. Rõ ràng nhô lên một chút, hắn tay đều đi theo động. Thẩm Phong Hàn ánh mắt không chịu khống chế mà mềm mại xuống dưới. Cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Nhìn đến hắn biểu tình, Lục Giao khóe môi lại dương vài phần. Nàng đem chính mình tay cũng đặt ở bụng thượng, thật cẩn thận đụng vào. Đáng tiếc bảo bảo đã không còn động. Mặc kệ nàng như thế nào hống, đều bất động. Lục Giao nhịn không được lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mệt mỏi sao? Vừa mới động tam hạ mà thôi. Nhạc mẫu không phải nói, vừa mới bắt đầu sẽ không động quá thường xuyên. 3 lần đã không ít. Lục Giao chỉ là muốn cho hắn nhiều cảm thụ 2 hạ mà thôi. Bảo bảo không nghĩ động, nàng cũng không có biện pháp, thấy nàng uể oải không thôi. Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng tóc, cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái. Về sau có rất nhiều cơ hội, Lục Giao ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lúc này mới lưu ý đến, hắn thượng thân chỉ khoác áo khoác, xích lòa da thịt ở trong tối hoàng ánh đèn hạ ngạnh lãng năng người. Uy, ngươi như thế nào không mặc quần áo liền đi ra, rõ ràng xem qua không ít lần. Lục Giao vẫn là có chút không được tự nhiên, ánh mắt dao động. Không dám nhìn hắn, Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu, nếu không phải nàng thúc giục khẩn, hắn lại sao lại như vậy lại đây, nhìn bao nhiêu lần, còn không có thói quen. Lục Giao trên mặt bay nhanh hiện lên một mặt hồng chiều. Ai xem qua ngươi, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng một đôi mắt vốn là cực kỳ xinh đẹp, xấu hổ buồn bực khi, càng thêm nói không nên lời liễm diễm mà ni. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thâm. Hắn nâng nàng cái ót, cúi đầu đi hôn nàng môi. Lục Giao sợ hắn cảm lạnh, duỗi tay đẩy một chút hắn ngực. Ngươi mau đi tắm đi, nàng thanh âm lẩm bẩm, phảng phất giống như nói mớ, nghe được nhân tâm đều tô. Thẩm Phong Hàn nhĩ tiêm giật mình, lại duẫn một chút nàng môi, mới buông ra nàng. Lục Giao ăn mặc thuần trắng sắc áo trong, nửa dựa vào giường lan thượng, trên mặt không thi phấn trang, chỉ có một đầu tóc đen rối tung ở sau lưng, sấn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn. Có người mang thai khi, trên mặt sẽ khởi màu nâu lấm tấm. Nàng làn da lại giống như càng tốt, gần nhất rõ ràng chỉ là đồ một chút hương cao, lại nộn giống lột xác trứng gà. Thấy Thẩm Phong Hàn không chút nào che giấu đáy mắt kinh diễm. Trên mặt nàng hơi hơi có chút đăng, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng lại nhiễm nhè nhẹ hồng chiều. Bên tai cũng đỏ lên. Hắn ái cực kỳ nàng thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được nhéo một chút nàng mặt. Lục Giao nhịn không được lẩm bẩm, ngươi nhìn cái gì nha, mau đi lạp. Thẩm Phong Hàn lại vuốt ve một chút nàng sườn mặt, đối cái này xúc cảm vừa lòng cực kỳ. Thấy tiểu nha đầu trên mặt hồng lấy máu, hắn mới vừa lòng mà thu tay lại, trước khi đi còn không quên lại làm tiền một chút. Hắn chỉ một chút chính mình sườn mặt. Lục Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng nàng nếu là không thân, hắn chỉ biết càng khó triền. Lục Giao đành phải duỗi tay ôm hắn cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái. Thẩm Phong Hàn lại hôn một chút nàng môi, lúc này mới buông ra nàng. Thẩm Phong Hàn đi rồi, Lục Giao cả người đều hồng thành quả táo, rất có loại rõ ràng đều lão phu lão thê, lại vẫn là như vậy nị người, bị người biết xấu hổ đều phải mắc cỡ chết được cảm giác. Thẳng đến trên mặt không như vậy nhiệt, nàng mới nằm đến trong ổ chăn. Lúc này, thời tiết đã ấm áp lên, trên giường chăn cũng đã đổi thành mỏng, cứ việc trong ổ chăn cũng không lạnh, Lục Giao vẫn là có loại thế hắn ấm ổ chăn cảm giác. Ấm áp hắn liền đã trở lại. Lục Giao cong cong môi, đáy lòng ngọt ngào, chính là đêm nay ấm ổ chăn thời gian tựa hồ phá lệ dài lâu. Ổ chăn đã sớm nhiệt lên, hắn vẫn là không có trở về. Lục Giao nhịn không được ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thẩm Phong Hàn từ phòng tắm đi ra khi, trên người như cũ mang theo một tia lạnh lẽo. Hắn lau khô tóc mới chiều nàng đi tới. Lục Giao đã ngủ rồi. Thẳng đến hắn nằm đến bên người nàng khi, nàng mới theo bản năng hướng hắn bên người cọ cọ, mơ mơ màng màng nói, ngươi hôm nay hảo chậm nha. Nàng thật dài lông mi run rẩy, vốn định mở mắt liếc hắn một cái, lại buồn ngủ không được. Lục Giao dứt khoát đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực. Hắn thế nhưng không có mặc áo trên, nàng khuôn mặt nhỏ trực tiếp dán ở hắn hơi phiếm cảm lạnh ý ngực thượng. Thẩm Phong Hàn biểu tình dừng một chút, hôn một cái trán của nàng, sốt ruột chờ, hôm nay như thế nào phao lâu như vậy? Thẩm Phong Hàn không trả lời, tiểu tâm đem nàng hướng trong lòng ngực lại ôm một chút. Một cái tay khác ôm vòng lấy nàng eo, ngủ đi. Lục Giao ừ một tiếng, duỗi tay ôm hắn eo, nhận thấy được hắn căng chặt thân hình sau, nàng dần dần xu với chậm chạp, đại não hơi chút thanh tỉnh một ít. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi có phải hay không tưởng, từ khi lúc ban đầu thái y nói qua thân thể của nàng quá mức lỗ lã sau, Thẩm Phong Hàn liền không lại làm bậy quá. Này mấy tháng hắn vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, sợ chính mình sẽ mất khống chế. Thân nàng khi, cũng ngăn với chuồn chuồn lướt nước. Hắn ẩn nhẫn Lục Giao tự nhiên đã nhận ra, nhưng mà hướng hắn trong phòng tắc nữ nhân sự, nàng là trăm triệu làm không được. Lục Giao cái này là hoàn toàn thanh tỉnh, nhịn không được nhỏ giọng nói, bằng không ta giúp ngươi đi. Nàng kỳ thật giúp qua hắn một lần, tay đều toan, hắn lại chậm chạp không có hảo. Lục Giao đến nay còn nhớ rõ hắn càng thêm sâu thẳm đôi mắt. Đến cuối cùng hắn nhiều ít có chút mất khống chế, không chỉ có gặm phá nàng môi, trên người cũng che kín hắn dấu vết, chỉ là ngẫm lại nàng liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Không hiểu hắn vì sao dễ như trở bàn tay là có thể mất khống chế. Nhận thấy được nàng bất an, Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì, không phải mệt nhọc, mau ngủ. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, nghe vào trong tai thập phần dễ nghe. Lục Giao là thật mệt nhọc, gần nhất mấy tháng đều thích ngủ không thôi. Thấy hắn không làm hỗ trợ, nàng mí mắt lại trầm trọng lên, đi vào giấc ngủ trước, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi còn không có cùng bảo bảo nói chuyện. Thẩm Phong Hàn đại trưởng đi tới nàng bụng thượng, tiểu tâm sờ sờ, các bảo bảo sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn thanh âm trầm thấp, ngữ điệu một chút đều không ôn nhu, mỗi lần đều là những lời này. Lục Giao nghe được lỗ tai đều mau khởi cái kén lạp, cố tình lại không thể nhắc mãi hắn. Lần trước hắn bị nhắc mãi phiền, liền đổ nàng môi hôn thật lâu, thực mau nàng liền ngủ rồi. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng bụng hơi hơi có chút xuất thần, qua nôn ngén kỳ sau, nàng ăn uống liền lại hảo lên. Nguyên bản nàng đối mỹ thực liền không hề có sức chống cự, nghĩ phải cho bảo bảo bổ sung dinh dưỡng, nàng càng là rộng mở bụng ăn. Dĩ vãng lượng cơm ăn thiếu đáng thương, hiện tại không chỉ có thể ăn hai chén cơm, còn có thể ăn không ít rau dưa cùng trái cây. Cứ việc như thế, nàng cũng không thay đổi béo, cánh tay chân như cũ như vậy tế, chỉ là bụng ở một ngày ngày biến đại. An Hân cùng Lục Phỉ đồng dạng đã hoài thai, tháng đều so nàng đại, bụng lại xa không kịp nàng. Cứ việc thái y nói nàng cái này lớn nhỏ cùng mặt khác hoài song thai so sánh với cũng không có đại quá nhiều, Thẩm Phong Hàn vẫn là có chút lo lắng. Hắn gần nhất lật xem không ít sách cổ, tự nhiên rõ ràng, hài tử càng lớn càng bất lợi với sinh sản. Nàng khung xương tiểu, thân thể lại gầy yếu. Nếu là hài tử quá lớn, hậu quả căn bản vô pháp tưởng tượng. Ngày hôm sau, Lục Giao liền phát hiện trên bàn cơm ẩm thực đã xảy ra biến hóa. Dĩ vãng đều là nàng thích ăn, hiện tại lại có hơn phân nửa là nàng không yêu ăn. Thẩm Phong Hàn an vị ở nàng bên cạnh, thấy nàng giơ chiếc đũa, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Hắn bất động thanh sắc giải thích nói, đây là thái y tân gia thực đơn. Các bảo bảo đã 5 tháng, đến tận khả năng mà hấp thu các loại dinh dưỡng mới được. Ngươi trước thử xem, nếu thật sự không thích, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp, vừa nghe là vì bảo bảo. Lục Giao vội vàng gắp một khối, không cần, như vậy liền có thể. Ta ăn nhiều vài lần, thói quen thì tốt rồi, nàng vì dinh dưỡng cân đối. Mỗi bàn đồ ăn đều ăn một ít, bởi vì vài dạng đều không phải chính mình thích. Ăn này đó đồ ăn liền đã thực lao lực nhi, cơm tẻ càng hết muốn ăn. Ăn đến cuối cùng cũng chỉ ăn một chén. Thẩm Phong Hàn buông chén đũa khi, Lục Giao có chút hổ thẹn, nhịn không được hỏi hắn. Ta có phải hay không ăn có chút thiếu nha? Phỉ tỷ tỷ chỉ hoài một cái bảo bảo, đều có thể ăn một chén nhiều cơm. Nàng hoài hai cái bảo bảo, lại chỉ ăn một chén. Lục Giao thở dài, ta lại nỗ lực ăn nhiều một chút. Thẩm Phong Hàn. Không cần, này đó đồ ăn cùng trái cây, cũng đủ bảo bảo hấp thu. Món chính vốn là không có quá nhiều dinh dưỡng. Ngươi ăn lại nhiều cũng chỉ sẽ gia tăng chúng nó thể trọng. Lục Giao vừa nhớ tới bảo bảo, nhịn không được cười mi mắt cong cong. Trọng điểm hảo nha, tổng so gầy ba ba cường. Lục Giao lại vùi đầu ăn hai khẩu. Thẩm Phong Hàn híp híp mắt, hắn đứng dậy đứng lên, trực tiếp đem nàng trước mặt cơm đoan đi rồi. Như vậy là đến nơi, không cần miễn cưỡng, nghĩ một đốn ăn ít điểm cũng không có gì. Lục Giao liền không có để ý. Cơm nước xong, nàng liền đi hoa viên nhỏ phơi nắng. Nàng làn da kiều nộn, phơi nhiều, gương mặt liền sẽ phiếm hồng, nghiêm trọng khi còn sẽ cảm thấy ngứa. Lục Giao liền mang theo cái mũ có rèm. Mũ có rèm bốn phía có một khoan mái, dưới hiên là trắng tinh sắc sa mỏng, vừa lúc che khuất nàng mặt. Nàng thích phơi nắng, ấm rào rạt dương quang phơi tại thân thể thượng khi, chỉ cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ. Lục Giao chính nhắm mắt nghe Hạ Hương niệm thư khi, nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân, thanh âm nho nhỏ, vừa nghe liền biết là Lý Mộc. Lục Giao mở to mắt khi, vừa lúc nhìn đến tiểu gia hỏa chiều các nàng đã đi tới. Hắn ngũ quan tùy hắn nương, không chỉ có làn da bạch, mặt mày cũng thập phần thanh tú. Từ ý thức được cũng không phải sở hữu nữ nhân sinh khí khi đều ái đánh người. Hắn đối nữ nhân liền không như vậy mâu thuẫn, bởi vì Lục Giao thường xuyên đi xem hắn. Hắn đối Lục Giao dần dần quen thuộc lên. Hắn vốn dĩ chỉ là ăn đến có chút căng, nhịn không được ở chung quanh chuyển động một chút. Nhìn đến Lục Giao ở chỗ này phơi nắng, Lý Mộc mới nhịn không được chiều nàng đã đi tới. Lục Giao cong cong môi, nàng ngồi thẳng thân thể, hướng Lý Mộc vẫy vẫy tay. Mộc Mộc. Lý Mộc mở to một đôi đen nhánh mắt to, chính tò mò mà nhìn nàng mũ có rèm mần. Y thấy Lục Giao hướng hắn vẫy tay sau, hắn ôm hạ quyền, học tiêu luyện bộ dáng chiều Lục Giao chắp tay, hô thanh vương phi. Hắn ăn mặc một thân màu nguyệt bạch áo lót bào, bên hông còn buộc lại một cái đai lưng nhỏ, cái đầu cũng nho nhỏ. Ôm quyền khi tiểu nắm tay còn sát có kỳ thật mà gật đầu, nhìn đáng yêu cực kỳ. Lục Giao thiếu chút nữa cười ra nội thương tới. Càng ngày càng cảm thấy tiểu gia hỏa đáng yêu không được. Ngươi một người lại đây sao? Ngoặc kép, hết chương.